Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 khuyên lui, năm 2003 tháng 4, Hà Lan Flevoland tỉnh Almere thị, tại thành Bắc thể dục công viên một khối bích lục như đệm bóng đá trong sân huấn luyện. Một đám 16 tuổi Hà Lan thiếu niên chính làm thành một vòng, tiến hành một hạng gọi đoạt vòng bóng đá trò chơi. Tuy nói là đang huấn luyện, nhưng trên mặt của các thiếu niên lại mang theo dị thường vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiện trường không có nửa điểm huấn luyện vốn có khẩn trương, càng giống là chơi đùa, thậm chí trêu tức. Đoạt vòng trò chơi còn có khác một cái tên, lưu khỉ. Bọn này Hà Lan thiếu niên lưu lấy, chính là trong vòng phụ trách đoạt cầu Trung Quốc thiếu niên. Tóc đen da vàng để hắn tại thuần một sắc người Hà Lan đội bóng bên trong đặc biệt đáng chú ý. Mà hắn ở đây bên trong không tiếc thể lực chạy đoạt cầu dáng vẻ, giống như là một con mù sông đi loạn con ruồi không đầu. Thỉnh thoảng rước lấy chu vi từng đợt cười ồ, tiến thêm một bước kích thích Hà Lan các thiếu niên chơi hưng. Bên sân vây xem fan hâm mộ bóng đá cũng thấy vô cùng hưng phấn. Liền phảng phất bọn hắn chỗ quan sát cũng không phải là bóng đá huấn luyện, mà là một trận Amsterdam hoàng gia gánh xiếc thú phấn khích biểu diễn. Bóng ra thành thạo tại làm thành một vòng Hà Lan các thiếu niên dưới chân vừa đi vừa về truyền lại. Trung Quốc thiếu niên mặc dù đang không ngừng chạy, đuổi theo bóng ra, nhưng thủy chung không thể cướp được. Nhiều lần may mắn đuổi kịp, kinh ra chu vi vô cùng bất ngờ âm thanh. Nhưng cuối cùng lại đều vẫn là cùng bóng ra gặp thoáng qua. Vừa mới bắt đầu, hắn mỗi một lần đoạt cầu thất bại, chung quanh đều sẽ truyền đến vui cười, thậm chí châm chọc cùng chế nhạo. Nhưng thời gian dần trôi qua, loại thanh âm này càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng càng là lặng ngắt như tờ. Bất kỳ hạng nào tàn khốc trò chơi, ban đầu có lẽ còn có thể mới tươi đến kích thích người xem tuyến thượng thận. Nhưng khi nó một lần lại một lần, càng không ngừng lặp đi lặp lại trình diễn về sau, thời gian dần trôi qua, người xem trở nên chết lặng, ngược lại sẽ cảm nhận được bi tráng, một loại kẻ yếu tùy ý cường giả làm thịt bi tráng. Hài tử đáng thương, vì cái gì còn muốn kiên trì đâu? Có người cảm thấy đồng tình lắc đầu thở dài. Không kỳ quái, hắn mỗi lần đều như vậy, cũng đã gần một năm, hắn làm sao còn không có từ bỏ đâu. Muốn đổi ta, sớm từ bỏ, tốc độ thật mau, thể năng cũng tốt, chính là kiến thức cơ bản nát lộ ra. Ta xem bóng nhiều năm như vậy, cái này Trung Quốc tiểu tử thật không có tiền đồ. Đừng nói là chức nghiệp thi đấu vòng tròn, sợ là liên nghiệp dư đều không đạt được yêu cầu. Hẳn là tranh thủ thời gian từ bỏ, sớm cho kịp thay đường ra a. Ai nói không phải đâu. Rep tiên sinh đã khuyên lui hắn rất nhiều lần, nhưng hắn chính là chết sống không chịu. Thật là một cái quật cường tiểu tử. Đáng tiếc, nếu là sớm đến mấy năm, lấy tốc độ của hắn cùng thể năng, lại thêm phần này tâm trí, thật là có hy vọng đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Nhưng bây giờ, khục, có biện pháp nào đâu. Ngoặc kép chấm chấm, huấn luyện viên trưởng John Rep rốt cục vẫn là thổi lên huấn luyện kết thúc tiếng còi. Bao quát hắn ở bên trong, hiện trường tất cả mọi người nặng nề mà thở hắt ra. Cuối cùng kết thúc, ngắn ngủi 10 phút đoạt vòng trò chơi thời gian. Theo bọn hắn nghĩ đúng là như thế dài dằng dặc. Tại tiếng còi vang lên về sau, thủy chung vẫn là không thể cướp được bóng ra Trung Quốc thiếu niên mệt mỏi cả người đều thoát lực, quỳ rạp xuống trong sân huấn luyện, cạc cạc miệng lớn thở hổn hển. Đồng đội từ chung quanh hắn đi qua, thỉnh thoảng sẽ có một hai cái đồng tình hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu của hắn cùng bả vai. Nhưng đến từ đồng đội an ủi cũng không để cho hắn cảm thấy dễ chịu, ngược lại cảm thấy nhục nhã. Nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập lấy bãi cỏ, trong lòng càng không ngừng trách cứ chính mình. Hắn gọi Dương Dương, 16 tuổi, đến từ Trung Quốc Phúc Kiến Tuyền Châu, một tòa huyện thành nhỏ. Phụ mẫu kinh doanh một nhà tiểu hài nhà máy, điều kiện gia đình còn có thể. Gặp hắn say mê bóng đá, từ nhỏ đã để hết tại nội thành đi theo nhất danh xuất ngũ cầu thủ chuyên nghiệp học tập. Mà hắn cũng không chịu thua kém, một mực tại người đồng lứa bên trong hạc giữa bầy gà. Cứu cứu Thẩm Minh tại Hà Lan Almere trong kinh doanh nhà hàng. Tại một lần về nước thăm người thân lúc, nhìn thẳng Dương Dương một trận đội giáo viên tranh tài, liền thuận mồm đề một câu, đề nghị hắn đến Hà Lan tiến một bước đào tạo sâu. Để Dương Dương tim đập thình thịch, mới đầu cha mẹ là không đồng ý. Dù sao Trung Quốc cầu thủ cùng châu Âu cầu thủ chênh lệch như vậy cách xa. Dương Dương thậm chí đều không có trải qua chính quy chức nghiệp huấn luyện. Làm sao có thể thành công? Nhưng Dương Dương nhiều lần kiên trì, lại thêm cứu cứu Thẩm Minh thúc đẩy. Cuối cùng cha mẹ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Coi như là xuất ngoại lịch luyện, lấy một năm làm hạn định. Nếu như Dương Dương có thể tại Hà Lan đứng vững gót chân, bọn hắn liền cho phép Dương Dương tiếp tục đá bóng. Nếu không liền muốn về nước, chăm chú đọc sách, triệt để từ bỏ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng. Đầy cõi lòng hùng tâm đổ bộ Hà Lan, chờ đợi Dương Dương lại là liên tiếp trọng thương. Hắn đầu tiên là tại nhiều nhà Amsterdam đội bóng thử huấn gặp khó, không bị đối phương tiếp nhận, bất đắc dĩ mới thông qua cứu cứu quan hệ, lấy tài trợ phương thức thuyết phục đệ tam cấp bậc bóng đá nghiệp dư đội Almere, để Dương Dương có thể đi theo đội bóng đội thanh niên huấn luyện một năm. Nhưng kết quả, cùng Hà Lan này một đám bóng đá nghiệp dư đội người đồng lứa so ra, hắn vẫn là kém xa tít tắp. Đang cùng theo Almere huấn luyện một năm nay, mặc dù hắn đem hết khả năng mà tăng lên mình, cố gắng dung nhập Almere huấn luyện, nhưng hỏng bét kiến thức cơ bản nhưng vẫn là tại huấn luyện thường ngày bên trong lộ rõ. Nhất là tại cái này nhìn như đơn giản, lại yêu cầu rất cao đoạt vòng trong trò chơi. Truyền nhận banh sai lầm liên tiếp, hắn chỉ có thể lần lượt tiến vào trong vòng đoạt cầu. Cùng loại với hôm nay một màn này, cơ hồ mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại trình diễn. Nếu như trước đó Dương Dương còn chưa đủ thanh tỉnh, cái kia quá khứ một năm qua này tự thể nghiệm, đã để hắn hoàn toàn cảm nhận được mình cùng Hà Lan cùng tuổi cầu thủ ở giữa cách xa chênh lệch. Hắn không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Hắn đã bỏ qua tốt nhất nện vững chắc kiến thức cơ bản tuổi tác. Mắt thấy một năm kỳ hạn sắp tới, Dương Dương tại trong đội tình cảnh lại ngày càng sa sút. Dù là hắn đã đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào tăng lên. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng cùng tự trách. Chỉ có thể càng không ngừng nện gõ lấy bãi cỏ để phát tiết mình nội tâm phiền muộn. Dương, tại đám cầu thủ đều rời đi về sau, John Rep đi tới Dương Dương trước mặt, nhìn xem vị này mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc thiếu niên, trong lòng rất là một trận bất đắc dĩ. Trong sân huấn luyện phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên là biết. Nếu như nói, một năm trước, John Rep đối cái này cá nhân liên quan ít nhiều có chút chán ghét lời nói. Như vậy thông qua một năm qua này biểu hiện, Dương Dương dùng mình chăm chỉ cùng quyết tâm, để vị này Hà Lan danh túc triệt để đổi mới. Nhưng điểm này đều không trở ngại John Rep đối Dương Dương tương lai phán đoán. Đối với Dương Dương tao ngộ, vị này vừa đầy 51 tuổi Hà Lan trung niên lòng mang không đành lòng cùng tiếc hận. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cứng rắn hạ tâm địa, không có nâng lên hô ngừng huấn luyện, mà là tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là sớm mấy năm, lấy Dương Dương phần này chấp nhất kiên trì, hắn tin tưởng nhất định có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lời nói dịu dàng khuyên lui. Hắn tin tưởng đây là tại vì Dương Dương tương lai phụ trách. Repson tiên sinh, Dương Dương từ dưới đất bò dậy, tôn kính hô, trong năm qua bên trong, hắn từ vị này Hà Lan danh túc trên thân học được rất nhiều thứ. xưa nay không dám chậm trễ chút nào. Ngươi biết, còn có một tháng kế tiếp. Cái này đồng thời huấn luyện liền muốn kết thúc. Chúng ta đến lúc đó sẽ cử hành một lần nội bộ khảo hạch. John Rep lạnh nhạt nói. Dương Dương gật đầu. Đây là Almere từ Hà Lan, trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax bên kia tham khảo tới thanh huấn hình thức. Hàng năm khảo hạch sẽ đào thải một bộ phận không hợp cách học viên. Bổ sung lại tiến một bộ phận máu mới. Kích thích nội bộ cạnh tranh. Mà biểu hiện ưu dị học viên thì là sẽ có được câu lạc bộ tiến cử. Tại cả tháng 7 tiến về Amsterdam tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn. Có cơ hội bị tuyển tiến Ajax đào tạo trẻ. Làm Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ vệ tinh câu lạc bộ. Almere hàng năm đều có 3 cái danh sách đề cử. Chỉ có học viên ưu tú nhất mới có tư cách cầm tới cái này phong thư đề cử. Nếu như nói, một năm trước, mới đến Dương Dương còn lòng tin tràn đầy ước mơ lấy Ajax. Như vậy hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là lưu tại Almere. Nhưng cái này đã càng ngày càng khó. Ngươi biết, Dương, John Rep không đành lòng mà nhìn xem Dương Dương. Trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta là Almere sáng tạo thị gần 30 năm qua chi thứ nhất có hy vọng tiến vào chức nghiệp. Thi đấu vòng tròn đội bóng, chính phủ thành phố cùng xã hội các giới đều phi thường quan tâm chúng ta đội bóng phát triển. Năm nay khảo hạch hiện trường khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều khách nhân cùng fan bóng đá. Cho nên, có mấy lời, John Rep không đành lòng ở trước mặt nói ra. Nhưng ý tứ lại chỉ ra trợn nhìn. Tuy nói mới đi đến Hà Lan một năm, nhưng John Repson tin tưởng Dương Dương Hà Lan ngữ trình độ đã đầy đủ để hắn hiểu rõ trong lời nói của mình nói bên ngoài ý tứ. Người văn hóa khóa thành tích rất tốt, trường học lão sư đối ngươi đánh giá cũng là phi thường cao. Chúng ta đều cho rằng người càng hẳn là chuyên tâm hướng cái phương hướng này đi cố gắng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thuyết phục chủ tịch tiên sinh, dù là ngươi rời đi đội bóng, vẫn như cũ có thể tiếp tục lưu lại hợp tác với chúng ta trung học Beno trong học tập. Tương lai nhất định có cơ hội tiến vào Amsterdam Đại học. Amsterdam Đại học, Hà Lan tốt nhất trường trung học, cũng là châu Âu nổi danh nhất đại học một trong. Tại John Rep xem ra, Dương Dương trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khả năng, so thi đậu Amsterdam Đại học càng thêm xa vời, cứ việc từ phía sau cạnh tranh cũng là phi thường thảm liệt. Dương Dương minh bạch John Rep ý tứ, dạng này khuyên lui tại quá khứ trong một đoạn thời gian đã lặp đi lặp lại tiến hành qua nhiều lần. Huấn luyện viên trưởng lý do thoái thác cũng là càng ngày càng ngay thẳng. Mà hắn biết, hôm nay John Rep hứa hẹn với hắn đã coi như là vô cùng tốt. Hắn hiện tại chỗ học tập trung học là Almere, nơi đó tư nhân danh giáo. Nếu như không phải Almere thanh huấn cầu thủ, hắn căn bản không có khả năng vào học, mà đội bóng trước đó cũng chưa hề không cho còn lại bị đào thải cầu thủ tương tự đền bù. Đối với hắn xem như phá lệ, nhưng Dương Dương vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, Repson tiên sinh. Dương Dương chỉ là hơi nghĩ nghĩ liền ngẩng đầu, nhìn thẳng huấn luyện viên trưởng, một mặt kiên quyết lắc đầu. Ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng ta thật không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, ta cũng sẽ không nhận thua. Ngươi cái này lại, ta quyết định, Repson tiên sinh. Dương Dương không dung thương thảo kết thúc lần này nói chuyện. John Rep đối kết quả này sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Đối với Dương Dương quật cường cùng chấp nhất, hắn không có chút nào coi là ngang ngược, ngược lại phi thường thưởng thức. Nhưng càng là thưởng thức, hắn liền càng cảm thấy tiếc hận. Nếu như Dương Dương sớm mấy năm xuất hiện ở trước mặt hắn, tin tưởng kết quả sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất, hắn kiến thức cơ bản lại so với hiện tại càng thêm vững chắc. Lấy tốc độ của hắn cùng thể năng, tuyệt đối có thể tại Almere đặt chân, thậm chí có hy vọng làm được càng tốt hơn. Chỉ tiếc, hắn đã bỏ qua tốt nhất tuổi tác. Vừa nghĩ đến đây, John Rep nhìn qua Dương Dương quay người bóng lưng rời đi. Thở thật dài, Almere là Amsterdam vệ tinh thành. Ở nơi này người, đại bộ phận đều tại Amsterdam công việc. Đi sớm về trễ, bữa tối liền thành nhà hàng sinh ý tốt nhất thời đoạn. Dương Dương hôm nay không giống bình thường. Sau khi kết thúc huấn luyện liền đi trong nhà hàng hỗ trợ. Gọi điện thoại cùng Cứu Cứu nói một tiếng. Sau khi về đến nhà, đem mình khóa trái trong phòng. Hắn cảm thấy mình cần hào hào yên lặng một chút. Ngửa mặt nằm tại cái giường đơn bên trên. Thấp bé trần nhà dán hắn thích nhất hai tên thần tượng các poster lớn. Trước mắt hiệu lực tại Real Madrid Brazil cự tinh Ronaldo, cùng đã xuất ngũ Hà Lan danh túc Van Basten. Hắn vô số lần giống như bây giờ, nằm ở trên giường, nhìn xem thần tượng ngủ. Ngay cả nằm mơ đều mộng thấy mình cùng bọn hắn cùng trận thi đấu. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ bàng hoàng qua. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình cùng Hà Lan người đồng lứa ở giữa chênh lệch. Nhưng hắn lại không cam tâm mình cứ như vậy thất bại. Xám xịt từ bỏ bóng đá mộng tưởng, hắn nhớ tới trong nước cha mẹ. Bọn hắn nghe được tin tức này khẳng định sẽ rất thất vọng đi. Tuy nói phụ mẫu luôn luôn khuyên hắn từ bỏ đá bóng, về nước đi học cho giỏi, nhưng kia là hy vọng hắn chủ động từ bỏ. Không có cái nào một đôi phụ mẫu nguyện ý con của mình nhận dạng này ngăn trở. Không phải sao, còn có Cứu Cứu một nhà. Bọn hắn khẳng định sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng nhất định vẫn là phi thường thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác, hắn giống như là ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ở giữa. Dương Dương là một cái rất kỳ quái mộng. Hắn đi tới một chỗ đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón không biết không gian. Hắn không xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Liều mạng hô, liều mạng chạy, muốn chạy ra cái này làm cho người sợ hãi địa phương. Nhưng hàm ếch, chạy đã mệt, hắn lại phảng phất còn tại nguyên địa. Đúng vào lúc này, từ nơi xa xôi, bay tới một sợi hình như có còn không thanh âm. Dương Dương, hắn mơ hồ nghe được giống như có người đang gọi lấy tên của hắn. Bắt đầu còn cực kỳ yếu ớt, nhưng dần dần, hắn nghe rõ, thế là hắn lập tức lần theo thanh âm chạy tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?